Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1325 thời không chi môn, chương 1325 bất hủ cổ trong trận. Ngàn trượng lớn nhỏ thủy thuộc tính chấn giới huyền vũ trung tâm nổi tại giữa không trung, 3.000 cái. Do nguyên tử còn nhỏ nguyên tiêu phân thân. Ở siêu não khống chế hạ tinh chuẩn thông qua đại dấu vết thần thuật ở chấn giới huyền vũ trung tâm. Thượng minh khắc một tòa trận pháp, tích tụ 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi kỳ thật chấn giới huyền vũ trung tâm mới là hoàng kim vũ trụ. Đến hàn lực lượng không chỉ như vậy, này viên trung tâm ở trong chứa bất hủ thuộc tính, chấn giới huyền vũ tuy rằng chỉ là tối cao pháp tác hoàng kim. Nhưng là chúng nó trung tâm lại bị minh khắc đại căn nguyên thần thuật. 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi mỗi một ngày tích lũy. Lượng biến khiến cho biến chất ngưng tụ ra không muốn người biết bất hủ thần lực, không chỉ như vậy. Này viên trung tâm mặt ngoài cụ bị 12.960 cái khổng khiếu, căn cứ đệ nhất thế kế hoạch. 3.000 thế luân hồi mỗi một đời ít nhất tu hành 4 loại bất đồng pháp tác. 3.000 thế thêm lên nếu toàn bộ đem kiếp trước thần cách luyện hóa. Cuối cùng một đời nhất định sẽ nắm giữ vượt qua 12.960 loại pháp tắc nhiều như. Vậy pháp tắc, hoàn toàn có thể cường hóa đã sáng lập cỡ chung vũ trụ lại tiến thêm một bước này trung tâm vốn là. Vì đột phá bất hủ mà chuẩn bị, nhưng là bởi vì này một đời đủ loại kỳ ngộ. Nguyên tiêu mới quyết định ở sáng lập vũ trụ thời điểm liền dùng rớt một viên chấn giới huyền vũ. Trung tâm, tối cao pháp tác hoàng kim lại dung hợp một viên, nửa bước bất hủ một viên, cuối cùng bất hủ dung hợp lại cuối cùng một viên, chỉ cần có thể chế tạo mạnh nhất vũ trụ nhất hùng. Hậu căn cơ, vì thế hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới, một năm thời gian giây lát qua đi. Bất hủ cổ trong trận 10 năm đã qua, khoảng cách trí tuệ thần nghiệt phá vỡ thời không bích chướng. Xâm lấn, chỉ còn lại có cuối cùng 16 tháng. Toàn bộ vũ trụ đều bắt đầu động viên lên, nhưng là Thái Dương biến mất vẫn là sinh ra lớn lao ảnh hưởng. Vô số yêu cầu ánh mặt trời sinh tồn cấp thấp động thực vật không phải tử vong chính là biến dị. Cái này làm cho toàn bộ hoàng kim vũ trụ tràn ngập hắc ám tĩnh mịch rốt cuộc hoàn thành. Nguyên tiêu mệt mỏi giải trừ thu nhỏ lại trạng thái đi ra bất hủ cổ trận này 10 năm. Hắn cùng phân thân nhóm ở chấn giới huyền vũ tâm hạch thượng dấu vết một tòa kinh thiên đại trận. Này tòa trận pháp lấy thời không vì trung tâm, lấy mà nước lửa phong tứ đại tâm hạch vì trận cơ. Cuối cùng lấy toàn bộ vũ trụ sao trời vì cuối cùng trận pháp mạch lạc tại đây tâm hạch thượng. Ước chừng dấu vết 129.600 cái tinh vực hơi còn lại mô hình, cuối cùng một khi vũ trụ sáng lập, bên trong liền sẽ căn cứ cái này mô hình ra đời tân sinh vũ trụ trung tâm tinh vực. Này đó trung tâm tinh vực sẽ sinh ra cùng loại với hoàng kim đại lục hiệu quả cụ bị vĩnh hằng bất diệt thuộc tính, vô luận vũ trụ như thế nào tan biến cái này đại trận đều sẽ liên tục vận chuyển hấp thu ngoại giới. Năng lượng, thậm chí mỗi một lần vũ trụ sinh diệt, đều sẽ nhân cơ hội từ phần ngoài đoạt lấy tới vô cùng năng lượng bởi vì chỉ có một lòng hạch. Cho nên trận pháp chỉ có 1/4 hoàn thành độ. Tương ứng trận pháp uy năng bất quá triển khai 1/1000. Nhưng là dù vậy cái này vũ trụ một khi sáng lập cũng sẽ là hoàng kim trung lợi hại nhất một cái vũ trụ đơn thuần tiềm lực. Thậm chí vượt xa quá bất hủ long đế vũ trụ, quan trọng nhất chuẩn bị đã hoàn thành. Hiện tại liền dư lại mấu chốt nhất một sự kiện, lúc trước đệ nhất thế tàn niệm ý chí. Về vũ trụ sáng lập kế hoạch chỉ là nói cho hắn một nửa. Mà trên thực tế cái này kế hoạch còn có một nửa kia. Đó chính là ở trở thành nửa bước bất hủ về sau đem sáng lập thành công vũ trụ cuối cùng cùng nguyên. Thủy thế giới tiến hành dung hợp nguyên thủy thế giới. Phải nói là nguyên thủy vũ trụ, cái này vũ trụ sớm nhất thời điểm năng lượng khô khốc. Lại không đại biểu không có vũ trụ căn nguyên, nếu như không có vũ trụ đã sớm hủy diệt, chỉ là vũ trụ căn nguyên bị một phân thành hai hóa thành hai cái bộ phận sau phân biệt bị phong ấn. Lên, đệ nhất bộ phận, không hề nghi ngờ liền ở âm dương huyệt mộ chung. Này không chỉ là vì bảo hộ này tòa huyệt mộ, càng là vì duy trì trong đó bất hủ cổ trận thời gian gia tốc cùng phong ấn tiêu hao, mà mặt khác một bộ phận, từ đầu đến cuối liền ở xuyên giới trên cửa mặt xuyên giới môn tên thật. Cũng không phải xuyên giới môn mà là thời không chi môn. Này cũng không phải một phiến đơn giản môn hộ, mà là một kiện thời không pháp tắc bất hủ thần khí. Đúng là dựa vào cái này bất hủ thần khí hắn mới có thể ở toàn bộ hoàng kim vũ trụ cùng quanh thân. Tùy thời tiến vào nguyên thủy vũ trụ, giống như hắn lúc trước suy nghĩ. Nguyên thủy vũ trụ thật sự tại vị với cùng thời không duy độ, từ điểm này phán đoán. Đệ nhất thế hắn chỉ sợ ở thời không pháp tắc lý giải thượng đã vượt qua tầm thường bất hủ. Nếu không phải vận mệnh thiên môn chỉ sợ ở đệ nhất thế hắn tùy thời đều có thể bước vào bất hủ nguyên thủy vũ trụ cùng thời không chi môn. Đây mới là đệ nhất thế lưu lại chân chính tài phú, vũ trụ sáng lập đệ nhị bước. Chính là đem tân sinh vũ trụ cùng nguyên thủy vũ trụ tiến hành dung hợp. Làm nguyên thủy vũ trụ hóa thành hỗn độn một lần nữa sống lại bằng vào cổ lực lượng này thẳng tới. Bất hủ, đây cũng là hắn đệ nhất thế lưu lại lướt qua hoàng kim ý chí phong tỏa đột phá bất hủ một loại thủ. Đoạt từ đầu đến cuối, hắn đệ nhất thế căn bản là không tin hoàng kim ý chí, bởi vì hoàng kim vũ trụ có thể làm vận mệnh. Thiên môn như thế kiêng kỵ, năm đó tới lại không phải vận mệnh thiên môn bản tôn. Lại như thế nào sẽ chắn không dưới vận mệnh thiên môn cách không một kích? Bởi vậy hắn đệ nhất thế liền có hoài nghi, hoàng kim ý chí cũng không có thể tin, hoàng kim vũ trụ cũng không phải dựa vào đệ nhất đệ nhị bước đồng thời tiến hành. Xác suất thành công có bao nhiêu? Nguyên Tiêu lẩm bẩm mơ siêu, đinh. Số liệu không thể phỏng đoán, cụ thể xác suất thành công vô pháp tính toán. Siêu não đáp lại nói, không thể tính toán. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, không có nguyên nhân. Hắn chính là vâng theo bản năng quyết định muốn làm như vậy, nếu dựa theo đệ nhất thế kế hoạch. Cơ hồ là phô bình hắn đi hướng bất hủ con đường, nhưng là trở thành bất hủ chẳng lẽ chính là hắn mục tiêu, hắn muốn chính là siêu việt bất hủ. Hắn muốn chính là hướng vận mệnh thiên môn khống chế giả khởi xướng khiêu chiến tranh đoạt vận mệnh. Thiên môn, muốn hoàn thành điểm này đệ nhất thế kế hoạch vẫn là quá bảo thủ, chân chính tiếp xúc quá trí tuệ. Thần nghiệt, hắn quá rõ ràng những cái đó trong truyền thuyết từ vận mệnh thiên môn bày ra uy năng có bao nhiêu. Khủng bố, liền nói mấy năm trước, vận mệnh thiên môn ở cùng người kia khai chiến dưới tình huống. Cách không vận mệnh tay nắm chặt xé rách hoàng kim vũ trụ tinh bích. Tuy rằng xé rách không nhiều lắm nhưng này lại bày ra xa xa vượt qua bất hủ lực lượng. Ít nhất đệ nhị sứ đồ cùng đệ nhất thánh linh dù cho toàn thịnh thời kỳ cũng tuyệt đối làm không. Được không điên ma không thành sống, muốn trở thành người phi thường nhất định phải đi phi thường lộ trực tiếp đem nguyên thủy vũ trụ. Cùng hắn chuẩn bị sáng lập vũ trụ hai người dung hợp. Ở ngay từ đầu liền đánh hạ nhất hùng hậu căn cơ. Đến lúc đó thậm chí có thể mượn này bộ phận kích hoạt thời không chi môn cái này ngủ say bất hủ. Thần khí, chẳng sợ chỉ là một bộ phận cũng sẽ vượt xa quá vũ quang kính, chân chính bất hủ thần khí. Này cùng nửa bước bất hủ thần khí chính là hai khái niệm mơ siêu người sau liền tương đương với nạp. Điện pin, ghê gớm có thể tự hành khôi phục một tia bất hủ thần lực nhưng là người trước lại là chân chính bất hủ. Tự hành khôi phục bất hủ thần lực cũng liền thôi. Thậm chí toàn bộ đa nguyên vũ trụ có thể phá hủy bất hủ thần khí tồn tại cũng bất quá mười mấy. Mà những người này không có chỗ nào mà không phải là vận mệnh thiên môn cùng tạo hóa ma thần này. Nhất đẳng cấp tồn tại, trừ bỏ này đó tồn tại. Bất hủ thần khí có thể chân chính làm được bất hủ bất diệt dù cho là thứ năm sứ đô tung hoành đa. Nguyên vũ trụ vô số năm. Cũng bất quá là bởi vì muốn tấn công hoàng kim vũ trụ. Mới ở trong tộc lãnh đến cũng đủ tài nguyên luyện chế thành thời không vạn bảo hà. Thật không biết đệ nhất thế hắn rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra thời không chi môn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.